Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, Hỏa Thiêm. Từng có một lần hợp tác kinh nghiệm, lần này thương nghị, hai người nhanh chóng liền đạt thành chung nhận thức. Tại Hắc Vũ dẫn dắt phía dưới, một lát sau hai người liền đến một chỗ đại địa đều là liệt diễm dung nham địa phương. Ẩn giấu thân hình, tại ngàn dặm có hơn dừng lại thân hình. Cách xa mà nhìn, nơi xa, phương viên mấy ngàn dặm đều là hỏa vực. Một cái liệt diễm tạo thành quang cháo che phủ một khu vực như vậy. Bên trong dòng nham thạch trôi, biển lửa gầm thét, lọt vào trong tầm mắt đều là xích hồng. Có thể hai người nơi sở tại, lại không có chút nào nhiệt độ cao. Hiển nhiên, cái kia liệt diễm quang cháo ngăn lại nhiệt độ tràn ra ngoài. Ngưng nguyên quả chính là ẩn dưỡng nguyên thần kỳ dược, đặc biệt là có thể trợ dài nguyên thần viên mãn, gia tăng thật lớn xung kích nguyên thần cảnh giới cơ hội. Hắc Vũ đứng ở một bên, ngữ khí hơi có vẻ kích động. Trừ cái đó ra, ngưng nguyên quả càng là thần nguyên đan chủ yếu vật liệu. Nếu là có thể luyện chế thành thần nguyên đan, công hiệu còn có thể tăng lên trên diện rộng. Thần nguyên đan, Tôn Hằng mặt lộ vẻ động dung, chính là loại kia lời đồn phục dụng sau đó, có thể gia tăng thật lớn thành tựu nguyên thần tỷ lệ linh đan. Đúng vậy, Hắc Vũ gật đầu, tiếp tục mở miệng, theo ta dò xét, nơi đây ngưng nguyên quả hết thảy có 5 mai. Hắn xoay đầu lại, nói, như đạo hữu nguyện ý để cho một cái linh quả cho ta. Ta có thể đem thần nguyên đan phối phương phục chế một phần cho ngươi. Nói cách khác, 5 mai bên trong hắn đến 3 cái. Yêu cầu này không quá phận. Thậm chí có thể nói Tôn Hằng chiếm tiện nghi. Ngoặc kép, Tôn Hằng hai mắt nhắm lại. Lại cũng chưa vội vã đáp ứng. Luyện chế thần nguyên đan, ngoại trừ cần ngưng nguyên quả bên ngoài, còn cần bao nhiêu những vật khác? Hết thảy có 39 chồng linh dược, bất quá trong đó tuyệt đại bộ phận không tính hiếm thấy. Coi như hiếm thấy cũng có thể theo người khác trong tay đổi được. Hắc Vũ cười khẽ mở miệng, có thể nói như vậy, chỉ cần vào tay ngưng nguyên quả, xoay sở đủ thần nguyên đan tài liệu cần thiết bất quá là thời gian quan hệ. Dạng này a, Tôn Hằng gật đầu, có thể, đang khi nói chuyện. Hắn mi tâm thiên la nhãn cũng mở ra, nhìn về phía cái kia phiến to lớn hỏa vực bên trong. Tại thiên la nhãn phía dưới, những cái kia che đậy cảm giác liệt diễm lúc này hóa thành tầng tầng lớp lớp đường vân. Toàn bộ đập vào mắt, vô số đầu từ liệt diễm bên trong sinh sôi linh thú. Cũng nườm nượp mà tới, tại cái kia trung tâm chi địa. Một đầu đại như gò núi hỏa hồng con cóc đồng dạng ánh vào pháp nhãn. Cùng phổ biến con cóc khác biệt, đầu này hỏa thiêm ngoại trừ hình thể to lớn bên ngoài. Hồn thân u cục đỉnh đầu, còn mọc ra từng cái mắt dọc. Nó cái kia trăm ngàn kỳ mắt đóng mở bất định, thỉnh thoảng có kim quang hiện ra, giống như chân trời đầy sao lấp lóe không yên. Đó chính là hỏa thiêm. Hắc Vũ vô ý thức hạ giọng, con thú này thiên địa dựng dục, cực kỳ hiếm thấy, một thân bảo bối tuyệt không thua kém ngưng nguyên quả, thậm chí có thể nói, vẫn còn vượt qua, ít nhất đối với nguyên thần chân nhân mà nói, hỏa thiêm trên thân đồ vật, sau ngưng nguyên quả lại thêm có lực hấp dẫn, chỉ tiếc, thực lực quá mạnh, ở mảnh này hỏa trong khu vực. Người ta liên thủ sợ đều không phải là nó đối thủ. Tôn Hằng yên lặng gật đầu, lập tức hỏi, đạo hữu định làm như thế nào? Vẫn là như cũ, Hắc Vũ cười khẽ, dẫn thiềm xuất động, căn cứ ta kinh nghiệm, càng đơn giản kế hoạch càng dễ dàng thành công. Tôn Hằng mở miệng, thế nào làm? Tôn đạo hữu thập nhị đô thiên trận vây giết vô song. Chính là thương hải giới chủ Khuất Dương trên tay đỉnh tiêm trận pháp. Hắc Vũ nói, đợi chút nữa ta cây đuốc thiềm dẫn tới. Đạo hữu đem nó tạm thời vây khốn. đợi đến ta lấy ngưng nguyên quả, chúng ta lại đến hợp lực xử lý nó. Đương nhiên, như hỏa hiểm thực lực quá mạnh, người ta cũng chỉ có thể vào tay ngưng nguyên quả. Có thể, Hắc Vũ kế hoạch cũng đều thỏa. Tôn Hằng hơi chút suy nghĩ liền gật đầu đồng ý. Lấy trận pháp vây khốn một đầu tương tự nguyên thần cảnh giới linh thú. Không thể nghi ngờ sẽ điên cuồng tiêu hao linh thạch. Có thể Hắc Vũ dẫn tới hỏa thiêm. Càng là đem chính mình lâm vào hiểm cảnh. Hắn an bài cũng là công bằng. Lập tức hai người riêng phần mình bận rộn. Làm lấy chuẩn bị. Có thể gặp Hắc Vũ đầu tiên là thi pháp che kín toàn thân. Sau đó lấy một ít chất lỏng bôi ở áo giáp bên trên. Một luồng âm hàn u lạnh chi ý trong nháy mắt ở trên người hắn hiện lên. Mà Tôn Hằng thì lùi ra ngoài vạn dặm, tại một chỗ trên cánh đồng hoang thiết hạ trận pháp, để bảo đảm lý do, ngoại trừ thập nhị đô thiên trận, hắn trả lại thận mộng chi thuật tại phụ cận thiết hạ trọng trọng huyễn cảnh. Bảo đảm tiến đến người một thời gian khó mà chạy ra. Sau hai canh giờ, hai người chuẩn bị thỏa đáng. Hắc Vũ thở dài khí tức, ổn định tâm thần, Tôn đạo hữu mà lại ở chỗ này chờ. Ta đi một chút liền đến. Đạo hữu cẩn thận, Tôn Hằng chắp tay, như chuyện không thể làm, đều có thể từ bỏ. Ha ha, Hắc Vũ cười to, đạo hữu nói chỗ nào mà nói. Người ta tu hành, tranh đến chính là một đường sinh cơ kia. Như mọi chuyện nhượng bộ, há có thể chứng được đại đạo. Đại đạo tranh đoạt, có thể dung không được một chút chần chờ. Tôn Hằng gật đầu, một mặt ngưng trọng, thụ giáo, khách khí. Hắc Vũ khoát tay, thân hình nhoáng lên đã độn bay cao khoảng trống, thẳng đến cái kia phiến hỏa vực mà đi. Nguyên địa chỉ có hồi âm lượn lờ. Ta đi vậy. Tôn Hằng đứng ở trong trận pháp, híp mắt nhìn xem Hắc Vũ đi xa bóng lưng. Ánh mắt hẳn là hơi có vẻ âm u. Một lát sau, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, co ngón tay bắn liền. Đạo đạo lưu quang rơi vào trong trận pháp, tiếp tục gia trì lấy nơi đây huyễn thuật, bảo đảm vạn vô nhất thất. Không bao lâu, oanh, nơi xa kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến. Chói mắt ánh lửa xông lên tận trời. Một thoáng thời gian, nửa bên chân trời đều là liệt diễm. Vô số kim quang ở mảnh này khu vực điên cuồng bắn phá. Kỳ uy, để cho người ta không rét mà run. Cho dù là Tôn Hằng, tại cách xa nhau như thế xa địa phương, lại cũng là vô ý thức kéo căng thân hình. Đầu này hỏa thiêm thực lực, sợ là đã vượt ra khỏi thương hải giới chủ khuất dương. Những cái kia kim quang, uy năng mạnh cũng vượt xa Chu Tử Du băng phách thần quang. Bạch, liệt diễm bên trong, đột có một đạo hắc ảnh tiêu xạ mà tới. Bóng đen thế tới như điện, hết lần này tới lần khác liền phiêu giật linh động. Trong chớp mắt trăm ngàn lần chuyển hướng, mỗi lần đều có thể tránh đi sau lưng đột kích kim quang. Hoa, ở sau lưng hắn, truyền đến một tiếng tràn đầy gầm thét tiếng kêu. Lập tức liền thấy nơi đó vô biên liệt diễm đột ngột vừa thu lại. Hóa thành một đạo hỏa tuyến, đuổi sát theo, tốc độ nhanh chóng, viễn siêu phía trước bóng đen. Vạn dặm chi địa, đối với cái kia một trước một sau tiêu xạ song phương mà nói. Tính không được là cái xa xôi khoảng cách, bất quá phiến khắc thời gian, một thân chật vật Hắc Vũ đã xông đến trong trận pháp. Nhanh, nhanh, sau khi rơi xuống đất, hắn vội vã thúc giục. Càng là đưa tay không ngừng vuốt trên thân nhiễm liệt diễm. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, Hắc Vũ sắc mặt đã trắng bệch. Tôn Hằng sắc mặt căng cứng. Tại cái kia hỏa tuyến mới vừa tiến vào trận pháp phạm vi thời khắc. Mạnh mẽ thúc giục trận pháp. Vù vù, có thể gặp linh quang run lên. Trận pháp trong nháy mắt kích phát, nồng đậm sương mù che phủ bốn phương. Hoảng hốt trùng trùng điệp điệp từng cái hiển hiện, một phương thế giới bỗng nhiên hiển hiện, thận mộng quyết, mà tại phương thế giới này bên trong, lại thêm có kim đao, liệt diễm, gió lạnh, quỳ thủy, các loại 12 loại sát phạt lực lượng bao vây bốn phương. Trong nháy mắt, tràn ngập sát cơ. Tốt, Hắc Vũ hai mắt sáng lên, nhịn không được lớn tiếng gọi tốt. Đạo hữu trước kiên trì chỉ chốc lát, ta đi lấy cái kia ngưng nguyên quả liền đến giúp ngươi. Không cần a, ai ngờ, Tôn Hằng hẳn là đột nhiên đạm mạc mở miệng. Ta gặp Đông Phương công tử đã qua, đạo hữu hà tất vẽ vời thêm chuyện. Hắc Vũ sững sờ, sau một khắc thân hình kéo căng liền muốn thoát ra ngoài trận. Có thể vô tận kim đao liệt diễm, nương theo lấy một cái tràn đầy hung lệ sát cơ hỏa hồng cự thú. Đã là bổ nhào mà tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.